Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1653, truy đuổi nhạc đệm. Hung thần ác sát Diệp Thần thật sự là đem Đế Giang dọa sợ. Đồng dạng thân là vu tộc, bão nổi Diệp Thần, so âm nhu Đế Giang mãnh liệt nhiều. Hắn không muốn lại đánh. Chỉ ít tại cảnh giới chênh lệch không là vô cùng cách xa tình huống dưới hắn là không muốn đánh. Mà lại, vừa mới đạo thứ nhất không gian chi lực lại bị Diệp Thần cản lại. Đối với Đế Giang tới nói, thật sự là quá kinh khủng. Bao nhiêu năm, hắn không gian chi lực chưa từng có mất đi hiệu lực qua. Thế nhưng là cái này Diệp Thần hết lần này tới lần khác dùng một cái trận pháp liền đem không gian chi lực hủy đi, cái này khiến Đế Giang càng phải rời khỏi. Còn muốn chạy, Diệp Thần cái kia đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn lại một lần nữa truyền đến. Để Đế Giang thân thể một trận loạn chiến. Kém chút thì hô má ơi, như điên thi phát triển không gian chi lực, mặc kệ bất luận cái gì địa điểm, chỉ cần có thể làm cho mình rời đi nơi này liền tốt. Quá mẹ nó dọa người. Lóe. Thất bại, Đế Giang bị Diệp Thần trận pháp cách ly, bất quá có lần trước kinh nghiệm, hắn cũng không có phi nước đại, để tránh lại một lần nữa đụng ngã trận pháp ở mép để cho mình thụ thương. Một lần không được, thì một lần nữa, không gian chi lực tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa, sử dụng vài chục lần, Diệp Thần trận pháp đồng dạng thi triển vài chục lần. Cái này khiến Đế Giang đều nhanh muốn khóc. Mẹ nó, không gian chi lực vì sao lại mất đi hiệu lực? Chẳng lẽ Diệp Thần trận pháp đã đạt tới thái ất cảnh giới? Bởi vì một bên muốn truy đuổi Đế Giang, còn vừa muốn nhìn chằm chằm hắn thi triển trận pháp, Diệp Thần tốc độ giảm mạnh không ít. Hai người khoảng cách cũng từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Mắt thấy chính mình trốn không thoát. Đế Giang quyết tâm, quay người đối mặt Diệp Thần, không nên quá phận, coi như ngươi giết ta, cũng cứu vãn không người nhà ngươi tánh mạng. Bạch, Diệp Thần căn bản không cùng hắn nói nhảm, lách mình lại một lần nữa phát động công kích, đã mất người liền để hắn chết đi, còn sống người còn muốn tiếp tục. Đế Giang những cái kia uy hiếp lời nói đã không thể để cho Diệp Thần tỉnh táo. Đã còn sống, cái kia cũng chỉ có một mục đích, báo thù, giết tên trước mắt này. Má ơi, Đế Giang mắt thấy Diệp Thần đang động, vội vàng lui lại, đồng thời thể nội khí tức không ngừng vận chuyển, cho dù là chạy không cũng không thể bị Diệp Thần cứ thế mà đánh chết a. Hô, ngao côn lại một lần nữa vung ra, Đế Giang bất đắc dĩ, đành phải đem đoạn đao hộ tại trên thân thể. Răng rác, ngao côn có thể nện đứt trường đao một lần, liền có thể nện đứt lần thứ hai. Cả hai chỉ là vừa mới đụng vào, đoạn đao lại một lần nữa đứt gãy, lưu lại chỉ là một cái chuôi đao. Ném đi chuôi đao, Đế Giang làm bộ hướng về Diệp Thần cũng là nhất quyền. Đánh tới tình trạng như thế, hắn cũng không đoái hoài tới thân phận gì, càng không để ý tới cái chiêu số gì. Chỉ cần có thể còn sống rời đi nơi này, cũng là phương pháp tốt nhất. Một quyền này có thể nói là liền bú sữa khí lực đều dùng tới. Diệp Thần nếu là bị đánh trúng, coi như có thể bảo trụ mệnh, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Hơi hơi lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát nhất quyền, giơ lên ngao côn hướng về Đế Giang cổ tay cũng là nhất kích. Cái này nếu như bị đánh trúng, Đế Giang nhất định hội tàn phế. Thế mà, Đế Giang cũng không có né tránh. Trên mặt lại là lộ ra một tia tà tiếu. Ám đạo Diệp Thần, tiểu tử ngươi cuối cùng là để cho ta tìm tới sơ hở. Bây giờ Diệp Thần muốn giết chết chính mình. Không tiếc dùng hết tất cả biện pháp. Cho dù là bản thân bị trọng thương, Đế Giang quyền đầu không có thu hồi. Ngược lại là hướng về Diệp Thần trong ngực mà đi. Bất chợt tới biến hóa. Cho dù là Diệp Thần cũng phản ứng không kịp. Trước ngực bị trọng kích. trước kia liền bị vạch phá vết đao, thân thể đều bị đập nát. Rên lên một tiếng, Ngao Côn tốc độ không giảm, hướng về chính mình ngực đập tới. Răng rác, đế giang cổ tay bị nện vỡ nát, huyết nhục thậm chí cùng Diệp Thần ở ngực vết thương dính vào nhau. A, kêu thảm một tiếng, lại dùng không gian chi lực. Bạch, thành công, đế giang thành công đem chính mình mang đi. Chỉ bất quá, hắn tay trái cổ tay bị Diệp Thần đập nát, cho nên hắn hiện tại mất đi một cái tay. Diệp Thần nhìn lấy ở ngực một cái tay, bỗng nhiên dùng lực vỡ nát, ngay sau đó lách mình hướng về cảm giác phương hướng truy đuổi mà đi. Đã phía dưới ý quyết giết hắn, làm sao có thể để đế giang tại trước mắt mình chạy mất. Diệp Thần trước hết đi địa phương cũng là đế giang chỗ Vu tộc đại điện. Đến đại điện trên không, không khỏi giải thích, xuất thủ cũng là bạo kích. Lời nói đầu nói qua, đế giang đại điện là từ một loại đặc thù linh thạch kiến trúc mà thành. Bất kỳ một cái nào hòn đá bên trong đều ẩn chứa nồng đậm lực lượng. Diệp Thần bạo kích cũng không có trực tiếp hủy đi đại điện, ngược lại là bị một cỗ cường hãn phản phệ chi lực đánh vào người. Diệp Thần bay ngược, phun ra một ngụm máu tươi, xích hai con mắt màu đỏ nhìn chăm chăm đại điện một hồi lâu. Phi thân trực tiếp tới gần đại điện, một đạo trận pháp ùn ùn kéo đến đem đại điện bao phủ. Đó là một đạo có thể hấp thu lực lượng trận pháp. Đại điện bên trong mỗi một khối năng lượng thạch, tại đại trận tác dụng dưới phóng thích lực lượng, mà cái này đạo lực lượng cuối cùng rơi xuống Diệp Thần trên thân. Uống a, oanh, Diệp Thần giang hai cánh tay tùy ý lực lượng tràn vào. Cái kia hùng hậu chất phác lực lượng ngay tại xé mở hắn kinh mạch. Vu tộc huyết dịch điên cuồng thiêu đốt, tựa như là nhiều năm không thấy bạn cũ rất lâu. Ôm ấp, đập, ân lần thăm hỏi, quá trình bên trong cũng là bị ma hóa cây mây quấy nhiễu. Đó là một loại đến từ người xa lạ châm ngòi, càng là một loại tiểu nhân ở sau lưng đâm ngươi vài đao kịch liệt đau nhức. Cái này khiến hắn cảm giác thân thể sắp nổ, năng lượng còn đang tràn vào, nhưng là Diệp Thần thân thể đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mặc hắn đã trở thành yêu tộc thủ lĩnh, mặc hắn cảnh giới cao hơn Thật Thần không biết bao nhiêu lần, nhưng là đối mặt cái này đạo lực lượng, đều bị hắn ra vẻ mình là như vậy nhỏ bé. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi hội lấy loại phương thức này tiếp nhận ta truyền thừa. Một đạo đã lâu thanh âm xuất hiện tại Diệp Thần trong đầu. Diệp Thần không để ý đến thanh âm, thậm chí nội tâm còn dấy lên nồng đậm hận ý. Nếu như không là hắn, chính mình cần phải tại tiên giới kinh doanh chính mình đan thành. Người nhà cũng sẽ làm bạn chính mình hai bên, sinh hoạt vốn là sẽ tốt đẹp hơn. Cũng là hắn cải biến chính mình sinh hoạt, còn để người nhà mình chết mất. Ha ha, xem ra ngươi đối với ta hận ý còn không nhỏ. Âm thanh kia lại một lần nữa truyền đến, chỉ bất quá giọng điệu mang theo một chút trào phúng. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi sẽ sống lấy sao? Những cái kia muốn đến ngươi vào chỗ chết người, ngươi có thể tiếp tục chống đỡ. Diệp Thần vẫn như cũ không nói lời nào, lòng tràn đầy hận ý, cho tới bây giờ đều không có giảm bớt mảy may. Đối phương cảm nhận được Diệp Thần nội tâm, một trận xấu hổ, có một loại nhiệt tình mà bị hờ hững cảm giác. Đã dạng này, ta liền chờ ngươi nghĩ thông suốt lại đến. Diệp Thần đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Những cái kia tuôn hướng Diệp Thần lực lượng cũng bị trong nháy mắt thu hồi không ít. Mất đi lực lượng tràn vào, Diệp Thần trong lòng ma hóa hạt giống như điên sinh sôi. Hận không thể chiếm cứ hắn thân thể, cái này khiến hắn hai con người biến đến càng thêm băng lãnh. Lần nữa nhìn về phía đại điện, hắn muốn đem nơi này hủy, nhưng là không biết nguyên nhân gì, Diệp Thần cũng không có làm như thế, mà chính là quay người rời đi. hướng về một phương hướng khác chạy vội, tiếp tục đuổi Đế Giang Hạ Lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.